Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 12:12, ngạc nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đàn em của hắn bị dọa cho sợ, bàn tán không ngừng lão đại trước giờ chưa bao giờ chiêu mộ ai, sao? Sao hôm nay, đúng vậy đó, trước giờ đều do Dương Hồng và Liễu Thanh thân tính của đại ca đề bạc. Tên này là ai vậy? Bạch Dạ Phi Long nhíu mày, trong phút chốc đám đông liền im lặng. Cậu tên gì? Đám đông bị câu hỏi của bang chủ mình làm cho đứng không vững. Hóa ra lão đại cũng không biết hắn là ai, vậy mà lại mời hắn vào bang. Có nhầm không vậy trời? Lãnh Phong hắn nhìn thẳng vào Bạch Dạ Phi Long không kiên không nể nói ra tên mình. Xưa nay dám nhìn thẳng vào mắt lão đại có mấy người, vậy mà tên này. Hắn là đang chê mình sống quá thọ hay sao? Cả một đám người nuốt nước bọt, không dám tin cảnh tượng trước mắt. Lời mời của tôi không hấp dẫn sao? Bạch Dạ Phi Long chào phúng hỏi, được lợi ích gì? Lãnh Phong hỏi, ôi trời, cái tên này, hắn tới đây không phải muốn gia nhập bang sao, bây giờ lại còn cả gan mặc cả với bang chủ. Dương Hồng thấy tên oát dưới kia chướng mắt, không nhịn được liền lên tiếng. Còn mẹ nó, mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với đại ca như vậy? Một tháng 1.000 đô, khu chung cư khu S, một chiếc xe BWN phiên bản giới hạn đều cho cậu. Đại ca trước giờ hào phóng có tiếng, trên dưới hắc bang ai ai cũng biết, nhưng mà tên này có tài cán gì mà lại. Hắn nhìn Lãnh Phong nói thêm, nhưng đó là khi cậu làm cho những người trong bang tôi tâm phục khẩu phục để cậu ở lại thì những thứ tôi nói mới trở thành của cậu. Nghe tới đây, tất cả đàn em của hắn đều tiến về phía Lãnh Phong, ngay cả tên bên cạnh là Dương Hồng cũng tiến đến. Bạch Dạ Phi Long chống cằm, tay nâng ly rượu vang như đang thưởng thức trò vui. Đây cũng là cơ hội để giúp anh em trong bang hội có dịp giải trí. Lãnh Phong chỉ tay về phía Dương Hồng, lạnh nhạt nói. Xuống đây một versus một, trán Dương Hồng nổi gân xanh con mẹ nó, mày là ai mà dám đòi tay đôi với tao? Tao không có nhiều thời gian để chơi với cả lũ chúng mày, mày là thân tín thì cũng xem như là kẻ mạnh, nếu không muốn tao tìm người khác. Mắt Dương Hồng trở nên lấp lánh ánh sao khi nghe Lãnh Phong bảo hai từ kẻ mạnh. Ai bảo tao không muốn, lão tử hôm nay sẽ chơi với mày. Liễu Thanh thấy huynh đệ mình bị khích tướng mà lại vui vẻ như vậy không nhịn được cười. Nếu nó đánh bại mày thì không cần phải đánh với mấy đứa khác nữa vì trừ lão đại thì ở đây chẳng ai solo thắng được mày. Đây mới là mục đích của nó đó, Dương đầu gỗ à, tên khốn kiếp này, dám biến hắn thành đồ ngốc sao? Dương Hồng xông đến đánh, mỗi cú hắn tung ra Lãnh Phong đều tránh né được. Cả hai bên có thể nói là ngang tài ngang sức, người trong căn phòng đều bị cả hai người làm cho kinh ngạc. Bạch Dạ Phi Long cũng cảm thấy hứng thú với cái tên Lãnh Phong này, có thể ngang cơ với Dương Hồng. Xem ra tiền, chung cư và xe của hắn hôm nay phải cho tên này rồi. Sau một hồi lâu bất phân thắng bại, vị đại ca cao cao tại thượng kia cảm thấy có đánh tới mai cũng chẳng khác gì nên liền dừng trận đấu. Cho Lãnh Phong một căn phòng để hắn nghỉ ngơi. Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc chào đón thành viên mới. Còn có ai không phục thì sau này cứ tìm hắn. Bạch Dạ Phi Long nói, muốn tất cả đều phục thì sau này phải xem biểu hiện của hắn ta rồi. Căn phòng của Lãnh Phong thiết kế tao nhã, rất thích hợp để nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Liễu Thanh đưa hắn vào phòng tùy tiện nói, phòng đây, tối nay 8 giờ sảnh chính nhớ đúng giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Liễu Thanh liền bước ra khỏi phòng. Nhưng hắn cũng cảm thấy không phục nên định thêm vài câu châm chọc, liền xoay người thì thấy Lãnh Phong tay để lên bụng. Hắn tò mò tiến đến gần để xem thì thấy Lãnh Phong trán nhễ nhại mồ hôi, khắp người là máu. Vì Lãnh Phong mặc áo đen nên không nhìn kỹ thì rất khó thấy. Vết thương bị hở, Liễu Thanh có chút không tin nhìn người trước mặt, bị thương còn dám đến đây, đúng là điên mà. Cách chương.